Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Tôn Phúc sinh việc, Dư Dật buồn cười xem các nàng rời đi thân ảnh. Nhà mình nàng dâu rõ ràng nấu cơm so với chính mình ăn ngon. Cố Tình chính là không thích động thủ. Mỗi lần chỉ cần vừa đến nấu cơm thời điểm, nàng sẽ tìm lý do rời đi. Thật sự là làm cho hắn rất là bất đắc dĩ a. Hắn lắc lắc đầu, kêu lên Ninh Thanh cấp bản thân hỗ trợ liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Trừ bỏ cấp cho Tôn Phúc sinh hầm cháo, hắn hôm nay còn cần cấp nhà mình nàng dâu lại làm chút điểm tâm. Bằng không buổi tối đói bụng liền lại nên ngủ không được. Mạnh Mộng mang theo Đại Xỏa một đường hướng tới ngọn núi đi. Tuy rằng nơi này sơn không cao lắm, nhưng là nơi này sản vật nhưng là rất phong phú. Bọn họ bất quá mới tiến vào núi rừng bên ngoài, liền nhìn đến không ít trái cây, rau dại, nấm, hạt rẻ nhất loại gì đó. Trong đó còn có vài loại là nàng không biết giống, bất quá đã sinh mọc ra. Kia đã nói lên thứ này khẳng định có thể ăn, chỉ là muốn xem nó có hay không độc. Mạnh Mộng nhường Đại Xỏa đi bắt chút gà rừng, con thỏ gì trở về. Nàng còn lại là đi ngắt lấy vài thứ kia. Có bao nhiêu trong không gian không có, hoặc là nàng không biết, nàng đều sẽ vụng trộm làm một ít tiến trong không gian phong phú một chút của nàng không gian. Đợi đến Đại Xỏa mang theo con mồi trở về lúc, nàng cũng đã hái không ít gì đó, đầy đủ trang nhất ba lô. Đại Xỏa thấy nàng hái nhiều như vậy gì đó, nghĩ đêm nay lại có lộc ăn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Đối với nàng chính là một trận ngây ngô cười. Nhìn xem Mạnh Mộng đều có chút hết chỗ nói rồi. Nàng đối với hắn phiên một cái xem thường nói. Ngươi không cần như vậy. Ngươi đã thích ăn kia này đó đều là của ngươi. Nhà ngươi lão đại tuy rằng cùng, nhưng là nuôi ngươi vẫn là Dư Giả. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Bằng không Dư Giật cùng Ninh Thanh bọn họ nên sốt ruột chờ, nếu có biết nàng trong không gian vài. Thứ kia nhân, biết nàng nói như vậy. Nhất định sẽ không nhịn được tấu của nàng. Người nhà nếu cùng liền không có kẻ có tiền tốt sao? Xem ngươi kia đả kiếp đến gì đó. Quang vàng bạc châu báu có thể xếp thành núi tốt sao? Càng không cần nói này bảo bối gì. Quả thực so mấy quốc khố còn nhiều hơn. Thật sự là không biết đủ a. Đáng tiếc cũng không có nhân biết. Cho nên chỉ có thể nhìn hàng này giả nghèo. Đại Xỏa vui tươi hớn hở trên lưng ba lô liền đi theo nàng đi trở về. Hai người trở lại tạm thời nghỉ ngơi địa phương khi, cái kia Tôn Phúc sinh đã tỉnh lại. Này còn may mà Mạnh Mộng lúc gần đi uy hắn uống đường thêm nước muối. Thông thường giống hắn loại này đói hôn mê, ở hiện đại là cần uống đường gluco, nhưng là đây là cổ đại, tự nhiên là không có đường gluco. Cho nên Mạnh Mộng liền cho hắn uống lên điểm đường thêm muối thủy. Bổ sung một chút hắn thiếu hụt dinh dưỡng. Bằng không, luôn luôn như vậy đói đi xuống ai biết sẽ thế nào. Hơn nữa cũng không biết hắn hôn mê bao lâu. Nếu hôn mê thời gian quá dài, thật dễ dàng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cũng không muốn cứu cái phiền toái trở về. Cho nên, vẫn là để ngừa vạn nhất hảo. Dư Dật thấy bọn họ đã trở lại. Ngay cả bước lên phía trước tiếp nhận bọn họ trong tay gì đó. Sau đó, đem sớm đã chuẩn bị tốt cháo đưa cho bọn họ. Hắn tắc đi bận việc làm cái khác cơm. Mạnh Mộng cùng Đại Xỏa tiếp nhận bát liền uống lên. Đối với một bên Tôn Phúc sinh tò mò ánh mắt trực tiếp làm như không thấy. Bọn họ bận việc lâu như vậy. Hiện tại rất đói bụng khả không có hứng thú đi quan tâm hắn. Chờ một chén cháo hạ đỗ. Bọn họ thế này mới trở lại bình thường không ít, Mạnh Mộng lại cho hắn đem một chút mạch, xác nhận hắn không có việc gì, nàng này mới yên lòng đi ép buộc bọn họ buổi tối bữa tối. Hôm nay làm như vậy món ăn thôn quê cùng rau dại gì? Nàng chuẩn bị làm kê bao đồ ăn, ở bên trong phóng chút thước, nấm, còn có đồ ăn, lại lấy kêu hoa kê phương pháp làm ra đến, kia hương vị nhất định rất mỹ vị. Vốn đang muốn làm ma lạt con thỏ, khả là vì của nàng tài liệu không đủ hơn, liền chỉ có thể làm thành mật nước nướng thỏ. Bữa tối có Mạnh Mộng tiếp nhận, Dư Dật phải đi chiếu cố Tôn Phúc sinh, Tuy rằng hắn hiện tại tỉnh lại, nhưng là thân thể vẫn là tương đối suy yếu. Hơn nữa hắn cũng cần hỏi một chút hắn đây là có chuyện gì. Bằng không cứu sau lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ninh Thanh cùng Đại Xòa đi theo Mạnh Mộng mặt sau chuyển động. Mã Sa Phu còn lại là đi hầu hạ của hắn mã. Bằng không chạy lâu như vậy lộ, con ngựa lại lôi kéo nhiều người như vậy. Nếu không tinh tâm hầu hạ, thời gian dài quá khẳng định chịu không nổi. Hắn đem nhân đưa đến địa phương sau, nhưng là cần bình an đem xe ngựa mang trở lại kinh thành. Bằng không hắn nhưng là muốn chịu không nổi, hắn cũng không muốn chạy một chuyến chuyện xấu sẽ không có. Lúc này, Tôn Phúc Sinh chính ở một bên thảm thượng nằm nghiêng, xem hướng đi tới Dư Dật không khỏi nở nụ cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tự bản thân thứ yếu chết ở chỗ này đâu. Ai biết vậy mà bị hắn này hồi lâu không thấy hảo hữu cứu. Bọn họ có bao nhiêu lâu không gặp, đại khái có 2 năm thôi. Lúc trước An Thành nơi này phát sinh hồng tai khi, hắn bởi vì ra ngoài du học nhưng là tránh khỏi một kiếp. Nhưng là trong nhà trưởng bối lại không có thể tránh được. Lúc hắn trở về thấy kia phúc cảnh tượng khi, lúc đó cảm giác thiên đều phải sụp, cũng may hắn cuối cùng tìm được lão quản gia Lâm Bá. Thế này mới không có trở thành người cô đơn một cái. Hắn một mặt kinh doanh phụ thân lưu lại gia nghiệp, một mặt nỗ lực học tập tri thức làm tốt khảo trạng nguyên nỗ lực. Ai biết ngay tại hắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng vào kinh đi thi khi. Hắn cho rằng thân cận nhất người Lâm Bá, cư nhiên vì mưu đoạt nhà hắn sản nghiệp, liên hợp ngọn núi này thổ phỉ muốn mưu hại cho hắn. Nếu không phải là hắn tỉnh táo trước theo trong nhà trốn thoát, chỉ sợ hắn đã sớm bị thổ phỉ chộp tới giết đi. Cũng sẽ không có cơ hội, lại gặp này hồi lâu không thấy hảo hữu. Dư Dật nhìn thấy hắn kia suy yếu khuôn mặt tươi cười. Cũng là ngượng ngùng cười, lẽ ra hắn thân thể như vậy suy yếu, hẳn là làm cho hắn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, khả là vì trong xe ngựa để đều là Mạnh Mộng cái ăn. Dư Dật sợ Mạnh Mộng tức giận liền không có như vậy an bày. Ngược lại theo trong xe ngựa cầm một cái thảm xuất ra. Đem nhân dàn xếp ở tại mặt trên, cũng may hiện tại thời tiết không phải là nhiều lạnh, mà bọn họ chung quanh lại thiêu cháy đôi. Phụ cận hoàn cảnh cũng tương đối tránh gió, bằng không dựa theo Tôn Phúc Sinh hiện tại suy yếu bộ dáng. Chính là không bị đói chết cũng sẽ bị ép buộc sinh bệnh. Dư Dật cười hỏi, Tôn Huynh hiện tại cảm giác như thế nào? Khả còn có cái gì không thoải mái địa phương? Muốn hay không ta ra nương tử lại cho ngươi xem. Tôn Phúc Sinh suy yếu cười cười nói. Dư huynh đệ không cần lo lắng. Ta đã không có đáng ngại. Chỉ là đói lâu, nhất thời không có trở lại bình thường thôi. Dư Dật cười gật gật đầu. Thấy hắn quả thật không có chuyện gì. Này mới phóng tâm cùng hắn tán gẫu lên. Hai người trời Nam biển Bắc hàn huyên không ít chuyện. Nếu trước đây Dư Dật khẳng định cùng hắn tán gẫu không xong nhiều như vậy. Nhưng là từ cùng Mạnh Mộng gà đi lại sau, hắn trải qua sự tình liền nhiều lên, gặp hơn, nói tới nói lui tự nhiên cũng liền đạo lý rõ ràng. Nhưng Tôn Phúc Sinh không thể không cảm khái. Sĩ đừng 3 ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hai người hàn huyên một lát, đã nói nổi lên bản thân sau này phát sinh chuyện. Bất chi bất giác liền tán gẫu nổi lên hồng tai sau phát sinh chuyện. Hết chương.